Úc Nhật chờ, đều là thông suốt xoay người, mang trên mặt cực độ kinh ngạc. Ngay cả hắn đều là tại một kiếm kia bên trong, cảm nhận được một loại đến cực điểm nguy hiểm cảm giác. Oanh, Tống Vũ Dao cùng Diệp Cô Thần cực chiêu va chạm, cũng không như trong tưởng tượng đinh tai nhức óc, mà là ngắn ngủi lâm vào mất tiếng. Thiên địa phảng phất đã mất đi thanh âm, chỉ có cái kia hai đạo ba động hùng hồn kiếm mang, va chạm lẫn nhau làm hao mòn. Sau đó tại tất cả mọi người hết sức chăm chú bên trong. Diệp Cô Thần thi triển tiên thần khấp, phá vỡ Tống Vũ Dao kiếm quang. Sau đó, trực tiếp đem cái kia tinh tàm một phân thành hai. Không, rít lên một tiếng truyền ra, Tống Vũ Dao thân hình từ trên cao rơi xuống phía dưới, cái kia một thân thiên tinh tàm y cũng là trực tiếp vỡ vụn. Toàn bộ người tê liệt ngã xuống tại trong hầm, môi đỏ tuôn ra tiên huyết. Tống Vũ Dao, bại. Giờ khắc này, thiên địa mất tiếng. Tất cả người quan chiến, miệng đắng lưỡi khô, phía sau lại là mồ hôi lạnh say xưa. Bọn hắn hôm nay, chứng kiến một cái kỳ tích, một cái trước nay chưa có kỳ tích. Một cái từ cấp thấp phương triều xuất thân người, quét ngang đỉnh cấp phương triều thiên kiêu. Càng đánh bại thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, thắng, Diệp sư huynh thắng, tất cả kiếm tông tháp lâm đệ tử, điên cuồng gào thét. Diệp Cô Thần mặc dù lui tông, nhưng vẫn là trong lòng bọn họ bên trong sư huynh. Bọn hắn kiếm tông đại sư huynh, sáng tạo ra một cái trước nay chưa có thần thoại. Sau này tại toàn bộ Nam Thiên vực bên trên, đều đem lưu truyền tên Diệp Cô Thần. Tống sư tỷ, bại, Chu Hằng trong lòng run lên. Đông Phương Húc Nhật cùng Đông Phương Tử Vân, càng là liên quan ngạc nhiên chi ý. Cái kia Đông Phương Húc Nhật, tuy là Đông Phương thế gia chi thứ thiên kiêu số 1, nhưng cũng chỉ có thiên địa linh kiều đỉnh phong tu vi. Chính là hắn muốn đánh bại Tống Vũ Dao, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Khục, khục, hố đất bên trong, Tống Vũ Dao không ngừng khục huyết. Nàng tinh tàm bị Diệp Cô Thần một kiếm diệt sát, nói cách khác, Tống Vũ Dao thiên phú thần thông không có, nàng đem triệt để từ thần đàn rơi xuống. Diệp Cô Thần vô cùng oán độc cùng phẫn nộ, từ Tống Vũ Dao trong mắt bắn ra mà ra. Nàng mặt ngọc tái nhợt, hai con ngươi hàm sát, mà liền tại này lúc, cái kia trên không trung Diệp Cô Thần, lại là lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, thuận thế rơi xuống. Ngươi muốn làm gì? Tống Vũ Dao đột nhiên giật mình. Diệp Cô Thần không nói một lời, cổ tay khẽ đảo, huyền minh trọng kiếm tài liệu thi vạn quân lực lượng. Hung hăng đối hố đất bên trong Tống Vũ Dao vung lên xuống. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Thậm chí liền ngay cả cái kia trên không trung hai vị tinh vũ kiếm các chấp sự, đều là một thời chưa kịp phản ứng. Không phải bọn hắn phản ứng chậm, mà là bọn hắn căn bản nghĩ không ra, Diệp Cô Thần trở về như thế một tay. Ngươi dám, Tống Vũ Dao thét lên, cái kia từ trước đến nay cao cao tại thượng lãnh ngạo gương mặt, giờ phút này bởi vì sợ hãi cực độ mà trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cái kia trong con mắt oán độc chi ý, cũng là biến thành thật sâu e ngại. Diệp mỗ mệnh, tạm thời không nói, nhưng mệnh của ngươi, để ta tới đoạt. Diệp Cô Thần bao hàm sát ý ngữ, truyền vào Tống Vũ Dao tai. Tống Vũ Dao sắc mặt trắng bệch, không tin, dãy dụa muốn đứng dậy. Nhưng người bị thương nặng nàng, lại có thể nào thoát khỏi Diệp Cô Thần đột nhiên tuyệt sát. Tiểu nhiệt xúc, ngươi dám. Hai vị kia chấp sự cũng là phản ứng lại, nhưng cách có chút xa, lúc này quát lên một tiếng lớn. Diệp Cô Thần chẳng quan tâm, đối Tống Vũ Dao huy kiếm. Ngươi dám giết ta, Tinh Vũ kiếm các sẽ không bỏ qua ngươi, Thiếu Dương sư đệ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Vũ Dao rốt cục toát ra đến cực điểm sợ hãi. Nàng đối mặt Diệp Cô Thần, không còn có một tơ một hào kiêu ngạo. Có, chỉ là chờ đợi tử thần phán quyết tuyệt vọng. Oanh, không có bất kỳ cái gì nương tay, không chần chờ chút nào. Diệp Cô Thần huyền minh trọng kiếm, hung hăng vung lên tại Tống Vũ Dao trên thân thể mềm mại. Liên tiếp két két âm thanh, nương theo lấy trầm muộn thanh âm vang lên. Tống Vũ Dao ngũ tạng lục phủ, bao quát toàn thân xương cốt cân mạch, trong chốc lát bị chấn động đến vỡ nát. Một ngụm sen lẫn vỡ vụn nội tạng tiên huyết, từ Tống Vũ Dao trong môi đỏ phun ra mà ra. Nàng đôi mắt đẹp trợn địa thật to, sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, trong con mắt lờ mờ lưu lại hoảng sợ cùng không tin. Nàng đến chết đều không tin, Diệp Cô Thần vậy mà thật dám tại trước mắt bao người giết nàng. Mệnh của ngươi, chỉ tính một điểm lợi tức, hạ địa ngục, chờ lấy cổ Thiểu Dương cùng một chỗ a. Nhìn xem cái kia co quắp ngã trong vũng máu, con người tàn rã, sinh cơ biến mất Tống Vũ Dao, Diệp Cô Thần ngữ khí lãnh đạm, tự lẩm bẩm. Từ Tống Vũ Dao giá lâm một khắc kia trở đi, Diệp Cô Thần liền đã định ra sát tâm. Không phải, hắn cũng sẽ không lui tông, bởi vì Cổ Thiểu Dương đã là hắn cả đời nhất định tử địch. Đã là Tống Vũ Dao nhất định đứng tại Cổ Thiểu Dương bên người, như vậy Diệp Cô Thần nhanh chóng nhổ một cái nanh vuốt cũng là tốt. Nhưng Diệp Cô Thần cử động, lại là làm cho toàn trường mấy trăm ngàn người sắc mặt đọng lại. Một loại không có gì sánh kịp kinh hãi chi ý từ trên mặt mỗi người xuất hiện. Diệp Cô Thần vậy mà ngay trước mấy trăm ngàn người mặt, ngay trước Tinh Vũ Kiếm Các chấp sự mặt, giết Tống Vũ Giao, đây quả thực là xuyên phá trời. Tinh Vũ Kiếm Các là bực nào tồn tại, sừng sững Nam Thiên vực vạn năm không ngã thế lực cấp độ bá chủ. Có được thiên kiếp thánh giả đỉnh cấp tồn tại, tại như vậy trước mắt bao người giết Tinh Vũ Kiếm Các Bắc Đấu Thất Tử thứ nhất. Tất cả mọi người chỉ có thể nghĩ đến một kết quả. Liền là chết, Diệp Cô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói là một cái phong mãn lâu, chính là một cái đỉnh cấp phương triều, 10 cái đỉnh cấp phương triều chung vào một chỗ, cũng cứu không được Diệp Cô Thần. Này Diệp Cô Thần, chọc thủng trời a. Một số võ giả hít một hơi thật sâu khí. Hắn giết Tống Sư Tỷ, Chu Hằng cũng là ngây người, đứng thẳng bất động tại chỗ, cảm giác một trận hoảng sợ. Như Diệp Cô Thần cái kia thời ra tay với hắn, Chu Hằng dùng mình một cái, không dám tin, đồng dạng không thể tin được, còn có hai vị kia tôn giả chấp sự, bọn hắn sắc mặt đầu tiên là ngưng tụ, sau đó nổi giận màu đỏ tươi chi sắc, ngừng lại thời từ trong mắt nổi lên. Ngươi này tiểu nhiệt xúc, muốn chết, hai vị chấp sự tức sùi bọt mép, bọn hắn giận, không chỉ là Diệp Cô Thần chém giết Tống Vũ Giao. Càng là bởi vì Diệp Cô Thần cử động lần này không khác là miệt thị Tinh Vũ Kiếm Các. Chết đi, trong đó một vị tôn giả trực tiếp xuất thủ, không cố kỵ chút nào. Cái gì mặt mũi, thân phận, cũng không để ý, hắn chỉ cần Diệp Cô Thần chết. Tinh Vũ Kiếm Các, muốn tới liền đến, ta Diệp Cô Thần không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Cô Thần cũng là tóc đen tung bay, khí thế bão táp. Chương 767, Nhân Hoàng Kiếm ra lại. Oanh, một âm thanh tiếng vang đinh tai nhức óc, truyền khắp toàn bộ Tử Cấm Chi Đình. Tất cả mọi người y nguyên còn thật sâu lâm vào loại kia không thể tin ở trong. Bọn hắn không thể tin được, Diệp Cô Thần thật dám làm như thế. Chết chắc rồi, này Diệp Cô Thần chết chắc rồi, lên trời xuống đất, không ai cứu được hắn. Tinh Hồng Thái Tử vô cùng hưng phấn, sắc mặt đều đỏ lên. Nguyên bản lấy Diệp Cô Thần thiên phú, có thể quật khởi mạnh mẽ. Nhưng hết lần này tới lần khác ngu xuẩn, làm ra loại này chọc thủng trời sự tình. Trước mắt bao người giết thế lực cấp độ bá chủ đệ tử, toàn bộ Nam Thiên Vực đều không có Diệp Cô Thần đường sống. Bị thế lực cấp độ bá chủ bôi đi vương triều còn thiếu sao? Chớ đừng nói chi là Diệp Cô Thần chỉ là một cái nho nhỏ sinh tử huyền quan cảnh. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vang vọng tứ phương. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia bụi mù di tán chỗ. Diệp Cô Thần, sẽ không một trưởng liền bị trục chết a. Một số võ giả nhìn về phía Tử Cấm Chi Đỉnh, tiểu tử ngốc, Tô Kiếm thì bi thiết một tiếng, thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp là đối Diệp Cô Thần cướp đi. Diệp ca ca, Tô tỷ tỷ, Tuyết Nhi cũng tại Kiếm Tông Tháp Lâm trong đám người, giờ phút này cũng muốn xông ra đi, cũng là bị Kỷ Linh ngăn cản. Diệp Cô Thần, Yến Vô Song sắc mặt biến hóa, cũng muốn xông ra. Trở về, Yến Trường Ca một tay đem Yến Vô Song cản lại. Yến Trường Ca có thân là một tông chi chủ trách mặc cho, hắn không thể thả mặc cho Yến Vô Song các loại Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử đi lấy trứng trọi đá. Diệp sư huynh, rất nhiều Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử nghẹn ngào, nắm chặt nắm đấm. Trịnh Cốc chấp sự xuất thủ, hẳn là một trưởng hành hạ đến chết cái kia cái tiểu nhiệt xúc a. Trên không trung, một vị khác Lý Tuần chấp sự lạnh lùng nói, trong đôi mắt y nguyên lưu lại một chút màu đỏ tươi nổi giận. Tống Vũ Giao vẫn lạc, bọn hắn hai vị này hộ tống mà đến chấp sự, cũng đem lọt vào cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. A, này Diệp Cô Thần thật sự là to gan lớn mật, Tinh Vũ Kiếm các người đều dám giết. Một bên khác, Đông Phương Tử Vân khóe môi nhấc lên một vòng lạnh ý. Hôm nay xem ra không cần chúng ta xuất thủ, tiểu tử này đoán chừng đã chết đi, chập chập, bản sự ngược lại là có một chút, nhưng cũng tiếc, quá lỗ máng, không có đầu óc. Đông Phương Húc Nhật cũng là cười lạnh lắc đầu, toàn trường mấy trăm ngàn người, tại lúc này im lặng. Tinh Vũ Kiếm các chấp sự đều là tôn giả cấp bậc, Diệp Cô Thần căn bản không có khả năng sống sót. Vậy mà, khi bụi mù tán đi, tất cả mọi người con ngươi, lại là trong phút chốc đột nhiên co lại. Diệp Cô Thần trước người, một bộ áo vải phong mãn lâu, nhàn nhạt xòe bàn tay ra, chặn lại Trịnh Cốc một kích. Phong mỗ đệ tử, há lại ngươi nói giết liền giết. Phong mãn lâu thân hình đạp lập, một trường ngăn trở Trịnh Cốc chấp sự công kích. Có gió phất đến, thổi qua phong mãn lâu tóc trán. Cặp kia mù đồng tử, giờ phút này lại phảng phất ngậm lấy một cỗ chân áp chư thiên lãnh ngạo. Như một thanh tuyệt thế chi kiếm, dung chuyển thiên hạ phong mang. Lại bị phong mãn lâu đỡ được, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là một mảnh như sóng lớn tiếng ổ lên. Phong mãn lâu, thật xuất thủ, tất cả mọi người ngạc nhiên, con mắt nổi lên. Phải biết, phong mãn lâu tu vi, chỉ là thần phủ bảy tầng mà thôi, nhưng là, vậy mà đỡ được Trịnh Cốc chấp sự công kích. Này, chính là Trịnh Cốc chấp sự, sắc mặt hơi có một tia ngoài ý muốn. Thực lực của hắn, tại Tinh Vũ Kiếm các chấp sự bên trong, hoàn toàn chính xác không cao lắm, chỉ có tôn giả hai tầng. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng là tôn giả A. lại bị một cái thần phủ 7 tầng đỡ được. Này lệnh Trịnh Cốc thần sắc xấu hổ, giết ta Tinh Vũ Kiếm Các đệ tử, hôm nay này Diệp Cô thần nhất định phải lấy mệnh đền mạng, người dám cùng ta Tinh Vũ Kiếm Các là địch. Trịnh Cốc một tiếng phẫn nộ quát, đừng bảo là thần phủ 7 tầng, chính là đỉnh tiêm tôn giả, thậm chí thánh giả, đều sẽ kiêng kỵ Tinh Vũ Kiếm Các. Nhưng là, Tinh Vũ Kiếm Các lại như thế nào, chính là thánh giả giá lâm, cũng đừng hòng lệnh Phong Mỗ lui ra phía sau một bước. Phong Mãn Lâu ngữ khí tranh tranh, bình thản ngữ, lại ngậm lấy một cỗ không có gì sánh kịp bá khí. Đây là thân là kiếm tu ngông nghênh, đây là thân là cường giả tự tin, muốn chết. Trịnh Cốc kinh sợ đến cực điểm, lại lần nữa ra tay, hùng hồn tôn giả chân khí hóa thành một cái to lớn thủ ấn, đối Phong Mãn Lâu cũng Diệp Cô thần che đậy mà đến. Phong Mãn Lâu tóc dài tung bay, toàn thân dâng lên vô tận kiếm mang. Hắn như là một thanh chém hết chư thiên tuyệt thế chi kiếm. Lấy thần phủ tu vi, nghịch thiên chiến tôn người, Trịnh Cốc cũng không phải huyền vô cực loại kia mới vào tôn giả tồn tại, dù là chỉ có tôn giả 2 tầng, thực lực cũng muốn xa xa mạnh hơn huyền vô cực. Tăng thêm Tinh Vũ Kiếm Các rất nhiều công pháp võ học, Trịnh Cốc thực lực, phi thường cường đại. Oanh, đại chiến mở ra, Tô Kiếm thì rơi tại Diệp Cô Thần bên cạnh, nàng trực tiếp là nhào vào Diệp Cô Thần trong ngực, một đôi như ngọc tay trắng gắt gao ôm Diệp Cô Thần thân thể. Tiểu tử ngốc, lần sau đừng như vậy, ngàn vạn đừng như vậy. Tô Kiếm thì vành mắt đỏ bừng, đang khóc, cùng thời cảm giác vô cùng nghĩ mà sợ. Trịnh Cốc xuất thủ quá mức đột nhiên, nếu là Phong Mãn Lâu không có trước tiên gánh vác. Tô Kiếm thì đơn giản không dám tưởng tượng loại kia hậu quả. Không có việc gì, hôm nay chúng ta đều sẽ không có việc gì. Diệp Cô Thần vuốt ve Tô Kiếm thi lưng ngọc, hắn còn có cuối cùng nhất trọng thủ đoạn không có sử dụng. Tiểu Hắc, tới, Diệp Cô Thần nghiêng đầu quát, tất cả mọi người cho rằng Diệp Cô Thần là lỗ mãng, là không có đầu óc. Nhưng thật sự là như thế sao? Như Diệp Cô Thần không có chân chính cậy vào cùng thủ đoạn, hắn như thế nào lại xuất thủ? Kiếm Tông Tháp Lâm trong đám người, Tiểu Hắc hầu tử nghe được Diệp Cô Thần kêu gọi, phát ra chi chi tiếng kêu. Diệp tiểu tử bảo ngươi này ngốc hầu tử làm cái gì, chẳng lẽ lại để ngươi đi đối phó Tinh Vũ Kiếm Các tôn giả? Một bên Thần Điêu oán thầm, nhưng nó vẫn là song chảo nắm lên Tiểu Hắc, vỗ cánh mà lên, đối Diệp Cô Thần bay lượn mà đi. Nhưng liền tại này thời, trên không trung, Tinh Vũ Kiếm Các một vị khác chấp sự Lý Tuần, trong mắt phun trào sát khí. Hắn không nói lời nào, trực tiếp là bạo phát tự thân tôn giả khí tức. Tôn giả 4 tầng, so với cái kia Trịnh Cốc, còn muốn cường đại, tiểu nhiệt xúc, giết ta Tinh Vũ Kiếm Các người, lên trời xuống đất, không có ngươi đường sống. Lý Tuần mở miệng, thanh âm hạo nhiên, mang theo không có gì sánh kịp rét lạnh sát ý, truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Ầm vang một tiếng thật lớn, Lý Tuần lấy tay, hùng hồn chân khí ngưng kết, hóa thành một phương che khuất bầu trời đại thủ ấn, đối Diệp Cô Thần hung hăng chấn sát mà đến. Hắn muốn một trường, gạt bỏ Diệp Cô Thần. Không tốt, Diệp Cô Thần đáy lòng một cái lộp bộp, một trường này quá cấp tốc, căn bản không có cho Diệp Cô Thần thời gian phản ứng. Tại ngắn ngủi một cái hô hấp không đến thời gian bên trong, phía kia thiên khung trưởng ấn, chính là đối Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm thi chấn sát xuống. Nhưng liền tại này thời, Tô Kiếm thi quay đầu, nhìn Diệp Cô Thần một chút, trong mắt, có lưu luyến si mê, có quyết tuyệt. Tiểu tử ngốc, vẫn luôn là ngươi hộ tại ta trước người, hôm nay, ta cũng phải vì ngươi. Kiếm quét thiên hạ, nhân hoàng kiếm, Tô Kiếm thi từng tiếng ngâm, không có chút gì do dự cùng trần chờ, cho dù triệt để bại lộ, bị Đế Hạo Thiên cảm ứng được phương vị cũng không quan hệ. Bởi vì nàng muốn, Diệp Cô Thần còn sống. Oanh, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng kim sắc quang mang, từ Tô Kiếm thi thân thể mềm mại bên trong bộc phát ra. Một thanh kim sắc cổ kiếm, từ Tô Kiếm thi trái tim ở giữa hiển hiện, ngược lại mở rộng. Phảng phất có loại chém hết huyền hoàng, trấn áp chư thiên kinh khủng uy năng. Nhân hoàng kiếm, lại xuất hiện cõi trần. Chương 768, nhân hoàng thiên trương, thiên địa lập tâm. Chuôi này kim sắc cổ kiếm, mặt ngoài lưu chuyển lên vô số tự phù cùng đường vân. Phảng phất có vô số nhân tộc sử thi, văn minh thiên trương ở trong đó hiển hóa, chìm nổi. Vương triều suy sụp, mặt trời lên mặt trăng lặn, tuyên cổ văn minh, chúng sinh tín ngưỡng. Nhân hoàng kiếm chính là thái cổ thần tượng, danh xưng cửu thiên thần đúc hiên viên tuyệt đỉnh, ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng, văn minh thiên trương chế tạo thái cổ thánh binh. Cũng là thái cổ danh kiếm lục địa bảng, bài danh thứ 7 tam hoàng thánh kiếm 1/3. Có được khó có thể tưởng tượng đại uy năng, Tinh Vũ Kiếm Các, sở dĩ có thể tại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, đều đứng hàng đầu. Cũng là bởi vì có được địa bảng xếp hạng thứ 12 thái cổ danh kiếm, Thất Tinh Long Uyên. Mà dưới mắt nhân hoàng kiếm, mặc dù chỉ là tam hoàng thánh kiếm 1/3, nhưng uy năng cũng là vô cùng minh mông. Trước đó Tô Kiếm thì cũng không có toàn lực hiện ra trải qua nhân hoàng kiếm uy năng, bởi vì sợ bị Đế Hạo Thiên triệt để phát hiện. Nhưng hiện tại không quan trọng, chỉ cần có thể để Diệp Cô Thần còn sống, Tô Kiếm Thi cái gì cũng biết làm. Nhân hoàng thiên trương, thiên địa lập tâm, Tô Kiếm Thi hét to một tiếng, toàn thân tóc mai tán loạn, ba búi tóc đen cuồng vũ, bị rát lên một tầng kim sắc. Cùng lúc, nàng cặp kia nhìn quanh sinh huy thanh mắt, cũng là chuyển biến làm một loại thuần kim sắc. Phảng phất hoàng giả chi mắt, quan sát chúng sinh, Tô Kiếm Thi, triệt để kích phát nhân hoàng kiếm lực lượng. Trong hư không, phảng phất truyền đến nhân hoàng kiếm ngâm sướng thanh âm. Vì thiên địa lập tâm, vì chúng sinh lập mệnh, không thể, Diệp Cô Thần sắc mặt biến hóa. Hắn biết được, Tô Kiếm Thi dưới mắt thực lực, căn bản vốn không có thể triệt để thôi động nhân hoàng kiếm. Chỗ trả ra đại giới, vô cùng nghiêm trọng, một vòng tiên huyết, từ Tô Kiếm Thi khóe miệng chảy xuống, nàng cặp kia bị nhuộm thành thuần kim sắc đôi mắt đẹp, cũng là chảy xuống huyết lệ. Vậy mà một kiếm ra, toàn trường tĩnh mịch, vô số song rung động đôi mắt, nhìn về phía Tử Cấm Chi Đình. Cái kia kim sắc cổ kiếm, nhẹ nhàng phá toái hư không. Phảng phất có vô số chúng sinh hư ảnh hiển hiện ra, bắn ra vô lượng thần mang vàng óng. Một kiếm hoành ra, trực tiếp là phá vỡ Lý Tuần trưởng ấn, càng là dư thế không giảm mà đối với Lý Tuần oanh sát mà đi. Làm sao lại, Lý Tuần một tiếng rít, triệt để bộc phát thực lực bản thân, thi triển vô số át chủ bài thủ đoạn, tế ra hộ giáp đẳng các loại. Ầm ầm, phảng phất chư thiên đang rung động, cái kia một mảnh kim sắc kiếm mang, triệt để chiếu sáng thiên vũ, trên trời dưới đất, đều là hừng hực kim sắc quang hoa. Tất cả mọi người rung động, yên lặng nghẹn ngào. Giờ khắc này, trái tim đều phảng phất ngừng đập, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái sinh tử huyền quan cảnh thiếu nữ, nghịch thiên hướng tôn giả bốn tầng Lý Tuần huy kiếm. Đồng thời, phá vỡ Lý Tuần thế công, tất cả mọi người choáng váng, đứng thẳng bất động tại chỗ. Duy chỉ có còn lại thật sâu hoảng sợ cùng không thể tin. Phốc phốc, kiếm mang oanh kích chỗ, truyền đến kịch liệt nôn huyết thanh âm, càng có nổi giận thanh âm vang lên. Đáng chết a, người đến cùng là ai? Quang mang tán đi, Lý Tuần thân hình hiển hiện mà ra. Khi thấy Lý Tuần thân ảnh xuất hiện lúc, tất cả mọi người con ngươi đều là ngưng kết. Nhưng gặp Lý Tuần thân thể, từ đầu vai đến phần bụng, xuất hiện một cái cự đại huyết sắc khe, tiên huyết không ngừng tràn đầy, thậm chí ngay cả nhúc nhích nội tạng cũng có thể gặp. Khí tức của hắn càng là uể oải đến cực điểm, đầy cái cằm đều là tiên huyết. Dữ tợn ánh mắt bên trong, ngoại trừ tức giận cùng nổi giận, càng có một loại thật sâu kiêng kỵ. Thiếu nữ kia tế ra, đến cùng là cái gì kiếm? Cảm thụ được cái kia lơ lửng tại Tô Kiếm Thi đỉnh đầu kim sắc cổ kiếm uy năng, toàn trường 450 vạn người cùng nhau rung động sững người, não hải như có một triệu lôi đình tại oanh minh. Đó là, chính là Đông Phương Húc Nhật, Đông Phương Tử Vân hai người, cũng là hít vào miệng khí, ánh mắt bên trong mang theo cực độ kiêng kỵ. Bọn hắn vốn cho rằng, Diệp Cô Thần đã cực kỳ không yếu. Kết quả này cái tại bên cạnh hắn, không có tiếng tăm gì thiếu nữ, mới là nghịch thiên nhất nhân vật. Khục, vậy mà, đang thi triển ra một kiếm này về sau, Tô Kiếm Thi bỗng nhiên ho ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân thể mềm mại đều đang run rẩy, bất lực sụi lơ, nhân hoàng kiếm cũng là hưu một tiếng thu nhập Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại bên trong. Diệp Cô Thần lách mình, ôm Tô Kiếm Thi thiên thiên eo nhỏ. Tô Kiếm Thi, không có việc gì à? Diệp Cô Thần vội vàng ngưng mắt xem xét, Tô Kiếm Thi trực tiếp là ngất trải qua đi, tuyết trắng cái cằm dính đầy tiên huyết, một đôi mắt sừng cũng là chảy xuống huyết lệ. Thân thể cơ hồ bị tiêu hao đến cực hạn, Diệp Cô Thần vội vàng đem một chút đan dược, còn muốn cổ thần chi huyết, chuyển vào Tô Kiếm Thi trong cơ thể. Nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể tạm thời hóa giải một chút. Các ngươi, đáng chết a! Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng nhưng, sát ý kinh thiên. Toàn thân trên dưới, mỗi một tế bào, tựa hồ cũng tản mát ra muốn đốt diệt chư thiên lửa giận. Nhị lão, thiếu nữ kia tất nhiên có bí mật, Đông Phương Thế Gia trận doanh, Đông Phương Húc Nhật ánh mắt mang theo một cỗ vẻ tham lam, nhìn về phía Tô Kiếm Thi. Lấy sinh tử huyền quan cảnh, dựa vào chuôi này kim sắc cổ kiếm, lại có thể trọng thương tôn giả bốn tầng, đây quả thực kinh người, không thể tưởng tượng nổi. Cái kia không phải là nhân hoàng kiếm, vậy mà, Đông Phương Thế Gia hai vị kia tôn giả, một người trong đó, lại là mắt lộ rung động nói. Cái gì, nhân hoàng kiếm? Đông Phương Húc Nhật sắc mặt ngưng kết, Đông Phương Tử Vân cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, tuyệt đối là nhân hoàng kiếm, lúc trước Thiên Thần Kiếm Tông, liên hợp một đám thế lực, bao quát ta Đông Phương Thế Gia, cùng một chỗ tiêu diệt Tô Gia, chính là vì đoạt được nhân hoàng kiếm. Nghe nói cái kia nhân hoàng kiếm vào ngày hôm đó mới thánh giả, Tô Thanh Vũ nữ nhi, Tô Kiếm Thi trên thân, hẳn là liền là nàng này. Đông Phương Thế Gia tôn giả mở miệng, mắt lộ ra một tia kích động. Bọn hắn tuy rằng chỉ là Đông Phương Thế Gia chi thứ, nhưng đối năm đó tiêu diệt Tô Gia sự tình, cũng là hơi biết được. Tức là như thế, kia liền càng muốn lấy được, đây chính là Tam Hoàng Thánh Kiếm 1/3, nếu là đạt được, vậy ta Đông Phương Thế Gia chi thứ cũng sẽ quật khởi, không kém chủ mạch bao nhiêu. Đông Phương Húc Nhật đôi mắt càng là tuôn ra nóng bỏng. Đông Phương thế gia chủ mạch, cũng có được một thanh thái cổ danh kiếm. Nhưng bọn hắn chi thứ, không chỉ có địa vị thấp, càng là không có thái cổ danh kiếm. Tốt, kiếm này chúng ta nhất định phải đạt được. Đông Phương thế gia hai vị tôn giả trưởng lão ánh mắt nhìn nhau, cùng nhau bước ra. Tinh Vũ kiếm các đạo hữu, để cho chúng ta đến giúp ngươi. Hai vị kia Đông Phương thế gia trưởng lão dậm chân mà ra. Lần này, khắp nơi đều là rung động. Đông Phương thế gia, cũng xuất thủ. Đáng chết, Lý Tuần đôi mắt hơi trầm xuống. Nhưng hắn làm sao không biết được, cái kia kim sắc cổ kiếm tất nhiên bất phàm, không phải tuyệt không có khả năng trọng thương hắn vị tôn giả này bốn tầng. Lý Tuần, còn có Đông Phương thế gia hai vị trưởng lão, cùng nhau bước thẳng hướng Diệp Cô Thần. Một vị khác Trịnh Cốc, thì tại cùng Phong Mãn Lâu đại chiến. A, ha ha, tốt, rất tốt, các ngươi đều đến đi, cái gì tôn giả, cái gì thế lực cấp độ bá chủ, hôm nay ta Diệp Cô Thần, muốn cùng nhau tàn sát. Diệp Cô Thần tức sùi bọt mép, hai con ngươi chảy ra một chút màu đỏ tươi. Này chút thế lực cấp độ bá chủ, khi hắn cùng Tô Kiếm thì là thịt cá, tùy ý xâm lược. Nhưng Diệp Cô Thần, há lại mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Một cỗ vô cùng kinh khủng sát ý, quét sạch chín tầng khuyết, dung chuyển trời xanh khắp nơi. Bất kể hắn là cái gì tôn giả, bất kể hắn là cái gì thế lực cấp độ bá chủ. Cùng nhau giết chi, Diệp Cô Thần lửa giận, như núi lửa phun trào, đốt lượt khắp nơi bát hoang, đốt hết thương khung. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Diệp Cô Thần hai con ngươi màu đỏ tươi, Tiểu Hắc cũng tới đến bên cạnh hắn, liền tại Diệp Cô Thần muốn giải khai Tiểu Hắc phong ấn chi thời. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng kiếm mang, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể nổi lên. Này một đạo kiếm mang, lệnh chư thiên dao động, chảm phá hư không, đây là, Diệp Cô Thần con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, chương 769, một kiếm diệt ba tôn. Lúc trước, Diệp Cô Thần từng tại kiếm tông Tháp Lâm nội viện, nhất kiếm nhai lưu lại vết kiếm. Mà ba đạo kiếm mang, cũng cùng thời trốn vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Diệp Cô Thần biết được, đó là bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành lưu lại kiếm mang, là cho chín đời kiếm tông danh sách chuẩn bị cơ duyên thứ nhất. Ba đạo kiếm mang, một đạo tại đột phá lúc tương trợ, một đạo tại không màng sống chết lúc tương trợ, một đạo tại sinh tử một đường lúc tương trợ. Lúc trước, tại đột phá cực hạn khí hải lúc, chính là đạo kiếm quang thứ nhất xuất hiện, trợ giúp Diệp Cô Thần đột phá. Mà dưới mắt, Diệp Cô Thần lửa giận thốt nhiên, bởi vì Tô Kiếm Thi bị thương mà tức giận. Cái kia cỗ muốn đốt lượt bát hoang cửu giới mãnh liệt lửa giận, không màng sống chết khí thế, triệt để động đến Diệp Cô Thần trong cơ thể yên lặng lấy kiếm mang. Bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành, lưu lại đạo thứ hai kiếm mang, xuất hiện. Không cách nào hình dung loại kia kiếm mang kinh khủng ba động. Phảng phất là thiên hạ dưới mặt đất, kinh khủng nhất một đạo quang mang, đủ để lóe mù tất cả mọi người ánh mắt. Theo này một đạo kiếm mang xuất hiện, một đạo bao phủ tại quang mang bên trong hư ảnh, mang theo một cỗ thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói. Đạo thứ hai kiếm mang, tại không màng sống chết thời khắc, tương trợ. Đạo thân ảnh kia, bao phủ tại vô tận thần mang bên trong, để cho người ta thấy không rõ hắn dung nhan, hắn hình thể. Nhưng là cái kia nhàn nhạt lời nói, lại là phảng phất truyền khắp tam giới. Không cách nào hình dung cái loại cảm giác này, như là sâu kiến đối mặt cự long bình thường. Chính là thiên cung cảnh tôn giả, tại đạo hư ảnh này trước mặt, đều giống như là con kiến hôi, không có phản kháng chút nào lực lượng. Thanh âm này, tại kiếm tông Tháp Lâm trong đám người tiểu mập mạp, mặt béo đột nhiên ngưng tụ. Có chút quen thuộc, đạo thân ảnh này, nhàn nhạt duỗi ra ngón tay, một chỉ điểm ra. Cái kia đạo phảng phất có thể chảm phá vạn giới hư không vô cùng kiếm mang, chính là cắt đứt hư không, đối Lý Tuần, còn có Đông Phương thế gia hai vị tôn giả nổ bắn ra mà đi. Ven đường chỗ trải qua, hư không im ắng sụp đổ, lộ ra đen kịt không gian loạn lưu. Diệp Cô Thần duy nhất một lần nhìn thấy hư không vỡ vụn cảnh tượng, vẫn là Thiên Đồng Vương cùng Hỗn Thế Ma Viên Thánh cấp đại chiến. Dưới mắt, Dịch Thiên Hành một cái bóng mờ, nhàn nhạt duỗi ra một chỉ, một đạo kiếm mang, liền vỡ vụn hư không vô tận. Đây là cỡ nào vô thượng vĩ lực? Không, đây là cái gì? Lý Tuần cùng Đông Phương Thế gia hai vị trưởng lão, sắc mặt tại thời khắc này cực độ vặn vẹo, phảng phất gặp được một loại nào đó đại khủng bố. Cái bóng mờ kia khí thế, làm bọn hắn có loại gặp được Tinh Vũ kiếm các tác chủ, Đông Phương Thế gia gia chủ ảo giác. Không, thậm chí mạnh hơn bọn họ, đã đạt tới một loại cấp độ nghịch thiên trình độ. Không, không có bất kỳ cái gì tồn tại, có thể trở ngại đạo kiếm mang này. Lý Tuần cùng hai vị Đông Phương Thế gia trưởng lão, chỉ có thể phát ra cực độ hoảng sợ thét lên, lập tức tại kiếm mang bên trong, bị chôn vùi thành so bụi bặm còn nhỏ hạt tròn, tiêu tán giữa thiên địa. Này, chính là Diệp Cô Thần, cũng là ngu ngơ ở, đạo kiếm mang này uy lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái bóng mờ kia, tại phóng thích xong đạo kiếm quang kia về sau, liền hóa thành quang vũ tiêu tán. giữa thiên địa, hào quang rừng rực tán đi, tất cả mọi người này thời mới khôi phục ánh mắt. Vậy mà, không có, tại Lý Tuần cùng hai đại trưởng lão chỗ ở, chỉ còn lại có chậm rãi khép lại vết nứt không gian, còn lại cái gì đều không tồn tại. Ba vị này thực lực cường đại tôn giả, liền như là chưa hề xuất hiện qua, lặng yên không một tiếng động bị chôn vùi, ngay cả thi thể đều không có để lại. TT, ở đây mấy trăm ngàn người, thân thể đều là đứng thẳng bất động tại chỗ, bốn phương tám hướng, vang lên vô số hút khí thanh âm. Đây chính là tam đại tôn giả A, không phải cái gì A Miêu A Cẩu, mà là phóng nhãn Nam Thiên Vực, đều gọi được là tuyệt đối cường giả thiên cung tôn giả. Vậy mà một kiếm liền bị càn quét, rung động, xứng người, không có gì sánh kịp điên cuồng. Này, là Diệp Cô Thần làm sao? Luôn luôn thành phủ tại ngực, không bộc lộ chân thực tình cảm Phượng Hy công chúa, giờ phút này hai tay bưng bít lấy môi đỏ, mắt Phượng cũng là trợn tròn lên, trước nay chưa có giật mình. Cái kia, đến cùng là bực nào thủ đoạn? Kiếm cửu xứng người, chính là bọn hắn kiếm vương triều, kiếm đạo trong liên minh đỉnh cấp cường giả, cũng tuyệt đối thi triển không ra khủng bố như vậy một kiếm A. Thần tích, hôm nay ta tuyệt đối gặp được thần tích. Càng có một chút kiếm tu, quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào khóc giống. Còn có kiếm tu, tại cúng bái, không ngừng đập lấy đầu. Cái kia một đạo kiếm mang, kinh diễm cửu thiên thập địa. Nhưng lại có ai có thể nghĩ tới, cái kia vẻn vẹn chỉ là Dịch Thiên Hành, tiện tay tàn lưu lại ba đạo kiếm mang thứ nhất. Bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành, kết cục mạnh bao nhiêu, kiếm tông một mạch, lại là cỡ nào kinh người truyền thừa. Chính là lấy Diệp Cô Thần, cái kia nhìn quen sóng to gió lớn kiếm ma tâm tính, giờ phút này đều là nhẫn không ra hít một hơi thật sâu khí. Lúc trước hắn tại vấn kiếm bi bên trong, thu phục Tích Thiên kiếm hồn thời điểm, từng gặp Dịch Thiên Hành ý thức phân thân. Coi trọng đi bất quá là cái bình thường tới cực điểm, ném đến trong đám người không tìm ra được phổ thông trung niên nam tử. Không nghĩ tới, chân chính thủ đoạn, vậy mà như thế mạnh. Nhưng dưới mắt, Diệp Cô Thần nguy cơ, cuối cùng là tạm thời giải trừ. Một đạo kiếm mang chém giết tam đại tôn giả A, truyền ra đi gặp hù chết một nhóm người. Với lại chính yếu nhất chính là, những người khác căn bản vốn không biết được Diệp Cô Thần trong cơ thể đạo kiếm quang kia lai lịch. Đây chẳng lẽ là, Diệp Cô Thần thủ đoạn, làm sao có thể, Diệp Cô Thần thực lực chỉ là sinh tử huyền quan, cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Nhưng đạo kiếm quang kia lại là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người bị rung động đến. Đông Phương Húc Nhật cùng Đông Phương Tử Vân, như là ngay cả nhục thân mang linh hồn, đều bị hóa đá, thân thể thẳng tắp đứng thẳng, yết hầu ngạnh ở, không phát ra được mảy may thanh âm. Cái kia Tinh Hồng Thái Tử, như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh hắn, còn có Thiên Tinh Vương Triều hai vị tôn giả. Nếu không phải Thiên Tinh Vương Triều thực lực, không đủ để cùng Đông Phương Thế Gia, Tinh Vũ Kiếm Các tranh đoạt Nhân Hoàng Kiếm, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ xuất thủ. Vậy mà Diệp Cô Thần một kiếm diệt tam đại tôn giả, thật sự là làm cho người rung động. Hai vị này Thiên Tinh Vương Triều tôn giả, giống như là choáng váng, toàn thân run lên. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Một bên khác, cùng Phong Mãn Lâu tại chống lại Trịnh Cốc chấp sự, cũng là con mắt nổi lên, trong mắt hiện ra nồng đậm khó có thể tin. So với hắn thực lực mạnh hơn Lý Tuần, lại bị một kiếm dây. Diệp Cô Thần ánh mắt, chuyển hướng Trịnh Cốc. Trịnh Cốc trong lòng một cái lộp bộp, như là bị thợ săn tiếp cận con mồi. Hắn một trưởng oanh ra về sau, chính là trực tiếp nhanh lùi lại. Đáng chết, giết ta Tinh Vũ Kiếm Các tôn giả, các ngươi đều phải chết. Trịnh Cốc một mặt nhanh lùi lại, một mặt phẫn nộ quát. Này khiến cho mọi người đều là sinh ra cảm giác hôn mê, sắp hôn mê trải qua đi. Đường đường thế lực cấp độ bá chủ, Tinh Vũ Kiếm Các chấp sự, vậy mà trực tiếp giống chuột đồng dạng chạy trốn. Chấp sự, cái kia Chu Hằng cũng là đứng thẳng bất động tại chỗ, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Tiếp đó, đến đó, Diệp Cô Thần trong mắt chợt lóe sáng, mặc dù đạo kiếm quang kia, dưới mắt chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Nhưng là biết hơi chút nghĩ, liền sẽ minh bạch, cái kia căn bản cũng không phải là Diệp Cô Thần lực lượng. Diệp Cô Thần cũng căn bản không có khả năng liên tiếp thi triển ra loại kia thủ đoạn. Cho nên Diệp Cô Thần muốn vì chính mình tìm xong đường lui. Diệp Cô Thần trong lòng, đã nghĩ kỹ một chỗ, rời đi Thánh Nguyên Vương Triều trước đó, hắn nhất định muốn đi nơi đó. Sư Tôn, chúng ta rời đi. Diệp Cô Thần ôm lấy hôn mê Tô Kiếm Thi, đối Phong Mãn Lâu nói. Phong Mãn Lâu khẽ gật đầu, thần điêu nắm lấy Tiểu Hắc, cũng là đi theo Diệp Cô Thần. Còn có cái kia Tiểu Mập Mạp, vậy mà cũng một cái lắc mình, cùng hướng về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần chờ trực tiếp là hóa thành từng đạo vẻ vang cầu vồng, bạo lướt về phía phương xa. Thẳng đến Diệp Cô Thần rời đi nửa khắc đồng hồ sau. Toàn trường mấy trăm ngàn người, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Một thoáng thời nhấc lên rung trời ồn ào thanh âm, có thể nghĩ, chuyện hôm nay, sẽ triệt để truyền khắp toàn bộ vương triều, thậm chí trên Nam Thiên Vực, nhắc lên Thiên Đại Phong Ba. Chương 770, Nam đoán Thánh Thủ, đoán Thiên Phong. Ta nhìn thấy cái gì, kết cục là ta điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Tất cả mọi người điên cuồng, đặc biệt là Kiếm Tông Tháp Lâm một đám đệ tử, đơn giản đều muốn gào thét. Bọn hắn tông môn đại sư huynh, một kiếm miểu sát tam đại tôn giả. Với lại đều là đến từ thế lực cấp độ bá chủ. Đây là một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sảng khoái. Để ngươi cao cao tại thượng, để ngươi tùy ý phán định người sinh tử. Cái kia chút xem Diệp Cô Thần là thịt cá, bất luận là Tống Vũ Giao, vẫn là Lý Tuần, bọn hắn đều đã chết. Diệp sư huynh, thật có thể sáng tạo kỳ tích, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì chờ, cũng đều là chấn động, cảm giác máu của mình giống như muốn bốc cháy lên. Diệp Cô Thần, thật là muốn nghịch mệnh mà đi. Diệp Cô Thần, Yến Vô Song trong lòng có chấn động, có cảm khái. Nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Cô Thần tại trong mắt của nàng, đã biến thành một đạo không cách nào bôi đi ấn ký. Bất quá nàng cũng có chua xót, bởi vì so với Tô Kiếm Thi, nàng đối Diệp Cô Thần nỗ lực, thật không có ý nghĩa. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a! Đông Phương Húc Nhật mặt đều tím, ngay cả mắng ba câu đáng chết. Bọn hắn tuy là Đông Phương thế gia người, nhưng chỉ là chi mạch, Thiên Cung tôn giả cũng không phải rất nhiều. Nhưng hiện tại, một cái liền chết hai vị, Đông Phương Húc Nhật quả là nhanh điên cuồng hơn, hai mắt xích hồng. Húc Nhật đại ca, làm sao bây giờ? Đông Phương Tử Vân cũng là một mặt bối rối. Nàng muốn đem Diệp Cô Thần xem như dê thế tội, nhưng nhìn tính vạn tính, không có tính tới Diệp Cô Thần lại còn cất giấu như vậy thủ đoạn. Đáng chết, đều là ngươi tiện nhân này, nếu không phải ngươi giật dây, ta làm sao lại tới đây, hai đại trưởng lão như thế nào lại như vậy vẫn lạc. Đông Phương Húc Nhật nhịn không được, một bàn tay hung hăng phiến tại Đông Phương Tử Vân trên mặt. Đông Phương Tử Vân bị hung hăng quăng bay đi, đẹp đẽ gương mặt đều là sưng phồng lên, một mảnh tím xanh. Nàng gắt gao cắn răng, khí ngũ tạng như lửa đốt, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Vậy mà liền tại này lúc, cái kia đã trốn xa Trịnh Cốc chấp sự, vậy mà lại trở về. Cái kia tiểu nghiệt xúc, cảm thụ được chung quanh rất nhiều quái dị mịt mờ ánh mắt, Trịnh Cốc sắc mặt càng là khó coi. Thân là Tinh Vũ Kiếm Các chấp sự, lại bị một cái sinh tử huyền quan cấp thấp phương triều thiên kiêu hù chạy, này truyền ra đi, Trịnh Cốc mặt sợ là mất hết. Bất quá vừa rồi, Trịnh Cốc là thật sợ, dù sao ngay cả tu vi cao hơn hắn Lý Tuần đều bị một kiếm diệt sát. Nhưng là cẩn thận một lần nghĩ, Trịnh Cốc liền phát hiện. Như vậy lực lượng, Diệp Cô Thần không có khả năng liên tục sử xuất, càng không khả năng tùy ý thi triển. Bằng không, sớm tại ngay từ đầu, Diệp Cô Thần đều có thể trực tiếp xuất thủ. Nghĩ tới đây, Trịnh Cốc mới vòng vo trở về. Trịnh Cốc chấp sự, Diệp Cô Thần đám người kia đã trốn, không biết đi nơi nào. Chu Hằng cũng là suy nghĩ minh bạch, sắc mặt âm lãnh. Không sao, bọn hắn trốn không được xa, ta thông chi trong các tinh cổ trưởng lão đến đây. Trịnh Cốc sắc mặt âm hàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không giết Diệp Cô Thần, Tinh Vũ Kiếm Các mặt mũi tại. Muốn kinh động tinh cổ trưởng lão, Chu Hằng biến sắc, tinh cổ trưởng lão thế nhưng là ngụy thánh cường giả. Tại các đại thế lực cấp độ bá chủ, thánh giả cơ hồ không hỏi thế sự, chuyên tâm tiềm tu, hoặc dạo chơi các nơi, tìm kiếm nâng cao một bước cơ duyên. Cho nên bình thường tại trong tông, chủ trì đại cục, phần lớn đều là ngụy thánh cường giả. Chu Hằng cũng không nghĩ đến, diệt sát Diệp Cô Thần lại muốn kinh động tinh cổ trưởng lão đến đây. Ngươi biết cái gì, thiếu nữ kia, 89/10 liền là Tô Gia Dư Nghiệt, cái kia kim sắc cổ kiếm, 80% liền là Thiên Thần Kiếm Tông một mực đang tìm nhân hoàng kiếm. Trịnh Cốc tức giận nói, lúc trước Tô Gia hủy diệt, có thể nói là dung chuyển Nam Thiên Vực kinh thiên đại sự, như hắn mực này Tinh Vũ Kiếm Các chấp sự, tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Ngay từ đầu hắn còn không nhận ra được, hiện tại trực tiếp suy nghĩ minh bạch. Đúng là dạng này, Chu Hằng hơi suy nghĩ, lại nghĩ tới chết đi Tống Vũ Giao. Đem tin tức này thông chi Cổ Thiểu Dương, hắn sợ là muốn tức chết a. Chu Hằng trong lòng cười lạnh, Tống Vũ Giao chết, tuy rằng làm hắn cảm thấy đáng tiếc, nhưng Tống Vũ Giao dù sao không phải nữ nhân của hắn. Ngược lại là Cổ Thiểu Dương, tuyệt đối sẽ bởi vậy nổi giận. Nghĩ tới đây, Chu Hằng cầm lên thông tin ngọc giản. Một bên khác, Đông Phương Húc Nhật cũng là sắc mặt lãnh đạm, quyết định thông chi chi thứ gia chủ đến đây. Thậm chí Thiên Tinh Vương triều bên kia, Tinh Hồng Thái tử cũng là mở miệng hỏi, Hoàng gia gia có rảnh không, để hắn cũng đến đây, lấy Hoàng gia gia ngụy thánh thực lực, này Diệp Cô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn kinh động Thái Thượng Hoàng sao? Chính là hai vị kia Thiên Tinh Vương triều tôn giả cũng là cả kinh. Nhất định phải diệt trừ này Diệp Cô Thần, không phải ngày sau sợ là sẽ có đại họa. Tinh Hồng Thái tử cho dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng không thể không thừa nhận, thật sự là hắn sợ hãi Diệp Cô Thần trưởng thành. Diệp Cô Thần thế nhưng là ngay cả thế lực cấp độ bá chủ cũng dám cứng rắn tồn tại, Thiên Tinh Vương triều trêu chọc lớn như vậy địch, chỉ có thể chảm thảo trừ căn. Với lại ta còn được đến hai cái thái cổ kiếm lệnh, tăng thêm thiên hoang bình nguyên dị biến, nói không chừng thật khả năng có thái cổ danh kiếm hiện thế, để hoàng gia ra đến cũng có thể bảo hiểm một điểm. Tinh Hồng Thái Tử nói, chuyện hôm nay, kinh động thế lực khắp nơi, Tinh Vũ Kiếm Các, Đông Phương Thế Gia Chi Thứ, Thiên Tinh Vương Triều, đều là thông chi các nhà cường giả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cảm giác, này nho nhỏ Thánh Nguyên Vương Triều, sẽ trở thành mưa gió nổi lên chi địa. Sau đó mấy ngày bên trong, Tử Cấm Sơn phát sinh sự tình, cũng cơ hồ là lấy ôn dịch tốc độ, truyền khắp toàn bộ Vương Triều, càng là trên Nam Thiên Vực, đưa tới phạm vi nhỏ oanh động. Dù sao có người dám khiêu chiến thế lực cấp độ bá chủ uy nghiêm, hơn nữa còn là một cái cấp thấp vương triều thiên kiêu, càng thêm để việc này thêm vào một vòng sắc thái truyền kỳ. Tất cả mọi người biết được, tiếp đó, Diệp Cô Thần đem triệt để tiếp nhận thế lực cấp độ bá chủ căm giận ngút trời. Không có bất kỳ người nào cứu được hắn, cùng ngày cái cùng một chỗ bộc phát tin tức, còn có thiên hoang bình nguyên tuyên cổ ma thành chỗ bộc phát tử khí, đã ăn mòn non nửa cái vương triều, mảng lớn thổ địa biến thành nhân gian ma thổ. Vô số phàm nhân, thậm chí đê giai võ giả, đều là bị cuốn vào tử khí bên trong, nhận ăn mòn. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, như là sôi trào, trở thành bạo phong nhãn trung ương. Thánh Nguyên Vương Triều, Hoàng Đô, bây giờ Hoàng Đô, đã không có ngày xưa thịnh cảnh phồn hoa, tại Tư Đồ Hồng Tuyết huyết tẩy Hoàng Cung, nguyên chủ chờ vẫn lạc về sau, toàn bộ Hoàng Đô cũng là lâm vào hỗn loạn tương bừng ồn ào náo động ở trong. Tại Hoàng Đô nào đó cái tử quán trước cửa, một đạo quát chói tai tiếng vang lên. Người cái lão già chết tiệt, uống rượu xưa nay không đưa tiền, sẽ chỉ ký sổ, cút cho ta. Một vị tiểu nhị một cước, đem một cái bẩn thỉu lão già đạp đi ra. Cái gì gọi là ký sổ, lão già ta không phải dùng này cái búa gán nợ sao? Lão tử quỷ dắt cuống họng hô, lăn, mang theo người phá cái búa lăn, một thanh thiết chùy bị ném đi ra, nện vào lão tử quỷ trên đầu. Ôi, lão tử quỷ ngã trên mặt đất, sờ lên đầu của mình. Ngược lại, hắn thu hồi cái búa. Giống người không việc gì đồng dạng đứng lên, phủi bụi trên người một cái. Cái kia xong mở mắt say lờ đờ, hướng một cái hướng khác nhìn thoáng qua. Cái hướng kia, là Tử Cấm Sơn phương hướng. Ta cái kia nửa cái tiện nghi đồ đệ, thật có thể gây chuyện, Tinh Vũ Kiếm Các, Đông Phương Thế Gia người đều dám giết, bất quá cũng đừng chết xoài, lão đầu tử còn muốn ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Yên lặng lâu như vậy, không biết này Nam Thiên Vực, còn có mấy người, chịu bán ta Nam Đoán Thánh Thủ, Đoán Thiên Phong một bộ mặt. Lão đầu tử có thể giúp ngươi, chỉ có điểm này mặt mo doài. Lão tử quỷ, không, phải gọi Đoán Thiên Phong, lắc đầu bật cười, ôm còn sót lại nửa hồ lô rượu, lảo đảo đi. Thánh Nguyên Vương Triều không một người biết được, này cái men say thất vọng, đầy người nghèo túng lão đầu tử. Liền là cái kia đã từng cùng Bắc Diễn Khí Hoàng Tiêu Công Thâu nổi danh bát phẩm chế tạo tông sư. Nam Đoán Thánh Thủ, Đoán Thiên Phong, chương 771, Y Thương Nguyệt, Thánh Nguyên Vương Triều bên trong, Bắc Thần Phủ. Đã từng Tư Đồ Thế Gia chỗ ở. Phóng nhãn nhìn đi, một vùng phế tích, cỏ hoang mọc thành bụi, yểu vô nhân tích. Đã từng phồn hoa cường thịnh Tư Đồ Thế Gia, đã hóa thành trải qua đi. Một chỗ phế tích mái nhà, lẳng lặng đứng sừng sững lấy một vị cao gầy mà thon dài tuyết váy nữ tử, chính là Tư Đồ Hồng Tuyết. Nàng độc thân đứng sừng sững, bóng lưng coi trọng đi là như vậy đơn bạc nhỏ yếu, làm lòng người đau vô cùng. Có ý tứ a, người tuyệt đối nghĩ không ra, cái kia Diệp Cô Thần làm cái đại sự gì. Bên cạnh, Khô Hoa bà thân ảnh đột nhiên xuất hiện, mặt mo mang theo ý cười. Tiểu tử kia, vậy mà trêu chọc Tinh Vũ Kiếm Các cùng Đông Phương Thế Gia, thậm chí có thể diệt sát tôn giả, thật không biết tin tức này là thật hay giả, bất quá coi trọng đi, không cần ngươi xuất thủ, hắn cũng muốn chết. Có đúng không, Tư Đồ Hồng Tuyết khiêu nghi, Khô Hoa bà đem tất cả tin tức, đều nói cho Tư Đồ Hồng Tuyết. Tư Đồ Hồng Tuyết sau khi nghe, khóe môi lại là câu lên một vòng thê lãnh ý cười. Diệp Cô Thần. Người có thể vì cái kia cái gọi là Tô Kiếm Thi thiếu nữ, xung quan giận dữ, nghịch thiên trảm tôn. Nhưng khi đó, vì sao ngay cả một câu hối hận, cũng không chịu lưu cho Hồng Tuyết. Ngươi, thật ác độc a! Tư Đồ Hồng Tuyết trong lòng, thất tuyệt ma tâm nhảy lên, một cỗ hắc ám, mặt trái, tuyệt tình khí tức, dần dần từ nó trên thân lan tràn ra. Khô Hoa bà thấy thế, mặt mo càng là mang theo ý cười mở miệng nói, trong này đợi lâu như vậy, có phải hay không cũng nên xuất thủ chặt đứt hết thảy. Hưu. Sau một khắc, Tư Đồ Hồng Tuyết thân ảnh, nhạt nhập trong hư không. Thánh Nguyên Vương Triều, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, kim sắc thuyền rồng vượt qua vũ trụ, thuyền rồng đỉnh chóp, Đế Hạo Thiên đứng chắp tay, mái tóc dài vàng óng, theo gió tung bay, rực rỡ ngời ngời. Một đôi tròng mắt màu bạc, nhìn ra xa xa, khóe môi câu lên một vòng ý cười. Thú vị, thật sự là thú vị a, Tô Kiếm Thi, ngươi là sợ ta tìm không thấy ngươi sao, cũng dám như thế thôi động nhân hoàng kiếm lực lượng. Đế hạo thiên hoàn mỹ tuấn mỹ trên dung nhan, treo đủ để khiến tất cả nữ tử lòng say ý cười. Mi tâm, mơ hồ có một đạo kim sắc kiếm ảnh chìm nổi, phát ra ong ong chiến minh thanh âm. Đế hạo thiên nâng lên thon dài ngón tay, vuốt ve mi tâm lẩm bẩm, thiên hoàng kiếm, ngươi cũng chờ đợi đã lâu đi, yên tâm, rất nhanh, ta liền đem nhân hoàng kiếm chiếm được, mặt khác. Đế hạo thiên nhìn chăm chú MU bàn tay bên trên, cái kia đạo rực sáng kim sắc hình kiếm huy hiệu. Chính là chín đời kiếm tông, tinh anh danh sách tiêu chí. Có ý tứ, danh sách huy hiệu vậy mà lên phản ứng, hẳn là tại cái kia nho nhỏ vương triều chi địa, cũng có kiếm tông di tích, hoặc là kiếm tông danh sách người tồn tại, bất quá cũng tốt, nếu là thật sự có, thuận tay chém giết chính là. Đế hạo thiên phất tay áo, lông mày sắc lạnh nhạt. Hắn thấy, chém giết một vị chín đời kiếm tông danh sách, liền như là ăn cơm uống nước đơn giản. Nam Thiên Vực, một chỗ sơn cốc, mảnh sơn cốc này, tịch mịch lành lạnh, cảnh sắc như vẽ, càng có mê ly sương mù, khó nhẹ giống như bao phủ cả tòa sơn cốc. Trong sơn cốc, có một tràng thác nước, như ngân hà rủ xuống. Bên thác nước bên trên, một vị tuyệt đại giai nhân, cầm kiếm mà múa. Đó là một vị thân mang xanh nhạt sắc phái bào, ước chừng tuổi tròn đôi mươi nữ tử. Tóc xanh như mực, áo trắng như tuyết, thân như bạch liên, da nước bùn mà không nhiễm, mắt như thu thủy, rửa thanh sóng gợn mà không yêu. Toàn thân da thịt, như đá như tuyết trắng muốt sinh huy. Một tấm dung nhan tuyệt mỹ, phản chiếu nguyệt hoa lành lạnh như xương. Mắt trái của nàng sừng, có một viên uyển chuyển nước mắt nốt ruồi. Khiến cho nữ tử thanh lãnh tuyệt sắc dung nhan, nhiều hơn mấy phần sinh khí cùng sở sở động lòng người. Bạch y nữ tử, cầm kiếm mà múa, tại thác nước trùng kích nhân tản ra mịt mờ trong hơi nước, càng lộ vẻ mông lung mà động người. Nàng tuyết trắng mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng, nắm lấy một thanh thon dài ngân sắc tế kiếm. Hưu, áo trắng mỹ nhân mũi kiếm dựng thẳng trọn mà lên, một đạo vô ảnh kiếm khí khuếch tán ra, đúng là trực tiếp đem cái kia một tràng thác nước, chia làm hai nửa. Ba, ba, ba, miệng sơn cốc, một bóng người vỗ tay, nhàn nhạt đi tới. Thương Nguyệt tiên tử một tay múa kiếm, coi là thật chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần nghe a. Đạo này đi vào sơn cốc thân ảnh, thân mang bắc đấu thất tinh bào, đầu đội khai dương tinh quan, khuôn mặt tuấn giật, hai con ngươi như ngôi sao thâm thúy nội liếm, da thịt phảng phất bao hàm tinh hoa, ẩn ẩn sinh huy. Càng hình như có từng sợi khí tức kinh khủng, từ trong cơ thể của hắn truyền ra. Đây cũng không phải là tận lực, mà là tự nhiên bộc lộ. Người này, rõ ràng là Tinh Vân công tử, Cổ Phiểu Dương. Mà cái kia áo trắng mỹ nhân, chính là Phiêu Miểu kiếm các bát phẩm thiên kiêu, phóng nhãn Nam Thiên Vực đều tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đại kiêu nữ, Y Thương Nguyệt. Thấy Cổ Phiểu Dương tiến vào bên trong, Y Thương Nguyệt sắc mặt lành lạnh, thản nhiên nói, không có lệnh của ta, ngươi lại tự tiện tiến vào lãng nguyệt cốc bên trong. Ha ha, ngược lại là đường đột giai nhân, bất quá chúng ta ngày sau cuối cùng người một nhà, sao phải nói hai nhà lời nói. Cổ Phiểu Dương cười nhạt nói, không thể không nói, hắn khí độ hoàn toàn chính xác bất phàm, bình thường nữ tử chỉ là nhìn xem hắn, đều sẽ không tự chủ được tin phục, vì đó cảm mến. Nhưng Y Thương Nguyệt là bực nào nữ tử, nàng cau lại đại mi nói, Thương Nguyệt cũng không nhớ kỹ, lúc nào cùng ngươi là người một nhà. Ha ha, Thương Nguyệt tiên tử chẳng lẽ không muốn cùng ta cùng một chỗ lĩnh hội tiên thiên bất diệt kiếm thai áo nghĩa à, người ta như song tu, song phương đều có thể có được tiên thiên bất diệt kiếm thai, đối tu vi có trợ giúp cực lớn. Cổ Phiểu Dương hướng dẫn từng bước nói, hắn biết được, Y Thương Nguyệt lành lạnh như xương, từ trước đến nay không thân cận bất luận cái gì khác phái, càng không có tình yêu nam nữ. Toàn thân tâm đều đặt ở tu luyện cùng kiếm đạo bên trên, cho nên Cổ Phiểu Dương liền từ này phương diện vào tay. Hắn tin tưởng, Y Thương Nguyệt cũng khó có thể ngăn cản tiên thiên bất diệt kiếm thai dụ hoặc. Quả nhiên, Y Thương Nguyệt thế thì chiếu lãnh nguyệt đôi mắt đẹp, âm thầm hiện lên quang mang. Nàng đích xác đối chuyện nam nữ không chú ý, duy nhất quan tâm liền là tu luyện cùng kiếm đạo. Nếu là đạt được tiên thiên bất diệt kiếm thai, đối thực lực của nàng tăng lên có sự giúp đỡ to lớn. Nhưng là, Y Thương Nguyệt tiếng nói như thanh tuyền mở miệng, bất quá, cái kia tiên thiên kiếm thai, cũng không phải là bản thân ngươi thiên phú thần thông a. Cổ Phiểu Dương sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói, làm gì tìm căn nguyên tố nguyên đâu, chỉ ít hiện tại, tương lai, tiên thiên kiếm thai đều là ta. Thế nhưng là tiên thiên kiếm thai cũng không hoàn toàn cùng ngươi dung hợp, như có một tia kháng cự, thủy chung không hoàn mỹ. Y Thương Nguyệt đôi mắt đẹp hiện lên một vệt ánh sáng. Nếu không thể hoàn mỹ điều động tiên thiên kiếm thai lực lượng, cái kia cái gọi là dung hợp thành tiên thiên bất diệt kiếm thai, cũng sẽ sinh ra rất lớn biến số. Không được bao lâu, ta liền sẽ triệt để đem luyện hóa, mặt khác, cái kia kiếm thai nguyên bản chủ nhân, sợ là đã sớm bỏ mình, cho nên kiếm thai cuối cùng, chỉ có thể quy về ta. Cổ Phiểu Dương cười đắc ý, có đúng không, loại kia ngươi triệt để luyện hóa tiên thiên kiếm thai về sau lại nói a. Y Thương Nguyệt nói, Nhưng liền tại này lúc, Cổ Thiểu Dương phảng phất đã nhận ra cái gì, xuất ra một viên ngọc giản, thần hồn tìm tòi. Lập tức két két một tiếng, Cổ Thiểu Dương bàn tay hung hăng một nắm, sát ý không tự chủ được tiết lộ ra ngoài, trực tiếp đem ngọc giản bóp nát. Một tấm bình thản mà ung dung khuôn mặt tuấn tú, cũng là một thoáng thời trở nên âm trầm như nước, có cực độ hàn ý đang tràn ngập. Làm sao có thể, Tống sư tỷ nàng, Cổ Thiểu Dương toàn thân khí tức đều là ức chế không nổi phát ra, có thể thấy được nó nỗi lòng ba động chi kịch liệt. Y Thương Nguyệt ánh mắt tối liễm, Thương Nguyệt tiên tử, Cổ mỗ còn có chuyện quan trọng, liền không lưu ở nơi đây. Cổ Thiểu Dương thật sâu phun ra một ngụm khí, định muốn cách đi. Vậy mà, Y Thương Nguyệt đôi mắt đẹp lại là tối liễm, bỗng nhiên mở miệng nói, không biết Cổ công tử muốn đi nơi nào, Thương Nguyệt có thể hộ tống. Y Thương Nguyệt sở dĩ lên tiếng như vậy, tự nhiên là đã nhận ra nào đó chút mánh khóe. Cổ Thiểu Dương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn lần này đi, là muốn giải quyết Kiếm Thai Nguyên chủ nhân, cũng chính là Diệp Cô Thần. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình sẽ tại Y Thương Nguyệt trước mắt chém giết Nguyên chủ nhân Diệp Cô Thần, đây cũng là đối Y Thương Nguyệt tốt nhất một loại tỏ thái độ. Cũng tốt, đã Thương Nguyệt tiên tử nguyện ý theo cùng, Cổ mỗ cớ sao mà không làm đâu, bất quá chúng ta tốc độ phải nhanh một chút. Cổ Thiểu Dương miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, hắn tế ra một viên ngọc phù, trực tiếp là cùng Y Thương Nguyệt cùng một chỗ phá vỡ hư không. Vậy mà sử dụng đại na di phù, xem ra quả nhiên có một loại nào đó biến cố. Y Thương Nguyệt ánh mắt tối liễm, một bên, Cổ Thiểu Dương trên mặt không còn có trước đó bình thản, mà là mang theo một cỗ cực độ lạnh lùng sát ý. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, Diệp Cô Thần, xem thường ngươi con kiến cỏ này, bất quá lần này, ta đem tại Y Thương Nguyệt không coi vào đâu đánh chết ngươi, cứ như vậy, Y Thương Nguyệt sẽ triệt để quy tâm tại ta. Cổ Thiểu Dương trong lòng sát niệm phun trào, đối Thánh Nguyên Vương chiều phương hướng cướp đi. Chương 772, Thái Cổ Thập Đại Bí Thuật. Thánh Nguyên Vương triều, Tử Cấm Sơn một trận chiến tin tức càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng có rất nhiều thế lực tiến vào Thánh Nguyên Vương triều, muốn tìm tòi hư thực. Tăng thêm trước đó hoàng thất bị diệt, còn có Tuyên Cổ Ma Thành xuất thế các loại. Toàn bộ vương triều cơ hồ đều loạn thành hỗn loạn. Tại một chỗ hoang vắng dãy núi bên trong, có một đạo tĩnh mịch khe núi. Diệp Cô Thần mang theo Tô Kiếm Thi, còn có Phong Mãn Lâu, Tiểu Mập Mạp, Thần Điêu, Tiểu Hắc, đều là cùng một chỗ. Diệp Cô Thần sở dĩ ở đây dừng lại, là bởi vì muốn ổn định Tô Kiếm Thi thương thế, thay nàng liệu phục thương thế. Không biết dùng bao nhiêu chữa thương đan dược và bảo dược, càng là chuyển vận không ít sinh mệnh tinh khí hùng hậu cổ thần chi huyết cho Tô Kiếm Thi. Tô Kiếm Thi sở dĩ thụ thương, chính là bởi vì quá độ thôi động nhân hoàng kiếm lực lượng, dẫn đến khí huyết thâm hụt, thân thể thiếu thốn. Mấy ngày sau, Tô Kiếm Thi cuối cùng thăm thẳm mở mắt. Mặc dù vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng ít ra có thể hành động. Lần sau, đừng lại làm loại chuyện này. Diệp Cô Thần ngưng lông mày nói, ngươi thế nhưng là chính nghĩa minh phó minh chủ, bản cô nương đương nhiên muốn bảo bọc ngươi. Cho dù sắc mặt trắng bệch, thân thể suy yếu, Tô Kiếm Thi y nguyên lộ ra một vòng lúng đồng tiền, chỉ là lộ ra rất ít ỏi suy yếu, làm cho người thương tiếc. Ai, Diệp Cô Thần thở dài, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Một bên Phong Mãn Lâu mở miệng dò hỏi. Diệp Cô Thần ánh mắt lấp lóe, sau đó nói, tiến về Tuyên Cổ Ma Thành. Diệp Cô Thần sở dĩ muốn đi trước Tuyên Cổ Ma Thành, có hai nguyên nhân. Thứ nhất tự nhiên là, Tuyên Cổ Ma Thành bên trong, khả năng có Thái Cổ Danh Kiếm tung tích. Đến hiện tại, Diệp Cô Thần đều quên không được, lúc trước tại thôn Thiên Thú Yêu Đan bên trong, nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Lấy Thái Cổ Tứ Hung thứ nhất thao thiết chế tạo Thái Cổ Danh Kiếm, có được thôn phệ thiên địa mạnh mẽ tuyệt đối vĩ lực. Mặc dù Diệp Cô Thần cũng không thể khẳng định giữa hai bên nhất định có liên quan, nhưng là hoàn toàn chính xác có khả năng này. Diệp Cô Thần tuy rằng quyết ý, muốn rèn đúc thuộc về tên của mình kiếm, nhưng nếu có một khả năng nhỏ nhoi, đạt được cái khác Thái Cổ Danh Kiếm, Diệp Cô Thần cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, nếu là thật sự Thái Cổ Danh Kiếm hiện thế, như vậy lấy Diệp Cô Thần bây giờ nội tình, đoán chừng căn bản là không có cách cùng cái kia chút cường giả chân chính cướp đoạt. Hy vọng duy nhất, liền tại Thái Cổ Kiếm lệnh trên thân. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, thì là Diệp Cô Thần biết được, Thái Cổ Kiếm lệnh cùng Tuyên Cổ Ma Thành như có nào đó chút quan hệ, chỉ cần cầm Thái Cổ Kiếm lệnh, cái kia Tuyên Cổ Ma Thành chung quanh ma thi khôi lỗi liền sẽ không ra tay với hắn. Diệp Cô Thần bây giờ lâm vào đến cực điểm nguy cơ, tuy có Tiểu Hắc xem như át chủ bài, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không ra ngoài ý muốn. Mà có được Thái Cổ Kiếm lệnh, Diệp Cô Thần tại Tuyên Cổ Ma Thành ngược lại sẽ an toàn rất nhiều. Bởi vậy, Diệp Cô Thần quyết định tiến về Tuyên Cổ Ma Thành. Cái kia cái, Diệp huynh đệ, ngươi cái kia một đạo kiếm mang. Một bên, Tiểu Mập Mạp đột nhiên mở miệng, có chút mơ mơ màng màng. Sao rồi? Diệp Cô Thần hơi khiêu mi. Cảm giác thanh âm kia, có chút quen thuộc, Tiểu Mập Mạp mộng mộng mê mê nói, có chút quen thuộc, làm sao có thể? Diệp Cô Thần lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đây chính là Bát Đại Kiếm Tông Dịch Thiên Hành thanh âm, tiểu mập mạp làm sao có thể nghe qua? Luôn cảm giác rất quen thuộc, tiểu mập mạp gãi gãi đầu, cũng là một mặt mộng bức, sợ là chính mình cũng không biết vì cái gì. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, quét tiểu mập mạp một chút. Lai lịch của hắn hoàn toàn chính xác thần bí, trong cơ thể tức thì bị dưới người một loại nào đó phong ấn. Sư phụ của hắn gọi Hình Thiên Ý, Dịch Thiên Hành, hẳn là. Diệp Cô Thần đôi mắt chấn động, nghĩ đến một cái khả năng. Bất quá đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, làm cho người không thể tin được. Như tiểu mập mạp sư phụ thật là Dịch Thiên Hành, như vậy hắn lại tại sao lại tại Thánh Nguyên Vương Triều, mà hắn chỗ chờ đợi thiên mệnh lại là cái gì? Trong đầu suy nghĩ trăm kết, Diệp Cô Thần một thời cũng nghĩ không thông. Đúng, ta đem thân pháp của ta truyền cho các ngươi a. Tiểu mập mạp bỗng nhiên nói, Diệp Cô Thần ánh mắt có chút sáng lên, hắn từ lần thứ nhất nhìn thấy tiểu mập mạp lên, liền đối nó thân pháp cảm thấy rất hứng thú, bất quá lúc kia, tiểu mập mạp còn không chịu đem thân pháp giao cho hắn. Hiện tại, hắn cùng tiểu mập mạp rất quen vô cùng, mà lại là tại bước ngoặt nguy hiểm, tiểu mập mạp cũng là nguyện ý đem thân pháp của mình cống hiến ra đến. Môn này thân pháp, tên là Chỉ Xích Thiên Nhai, chính là thoát thai từ Thái Cổ Thập Đại Bí Thuật thứ nhất thần hành bí thuật. Tiểu mập mạp nói, Thái Cổ Thập Đại Bí Thuật, Diệp Cô Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bản thân hắn cũng người mang một ít bí thuật, như thôn linh bí thuật, đoán hồn bí thuật, ba huyễn bí thuật các loại. Bất quá này chút bí thuật hiện tại đối Diệp Cô Thần mà nói, tác dụng đều không phải là đặc biệt lớn. Đặc biệt là thôn linh bí thuật, tại giai đoạn trước đối Diệp Cô Thần có trợ giúp rất lớn, mà hiện tại, lại là lộ ra có chút gân gà, cho dù thi triển cũng tăng lên không được quá lớn lực lượng. Này Thái Cổ Thập Đại Bí Thuật, chính là từ Thái Cổ truyền thừa xuống 10 loại nghịch thiên bí thuật, mỗi một loại đều có không thể tưởng tượng nổi uy năng cùng lực lượng, là nào đó một cái lĩnh vực cực hạn, đáng tiếc là đến hiện tại, cơ hồ đã đoạn tuyệt truyền thừa, ít có người đạt được. Phong Mãn Lâu thật là hiểu rõ một chút, thản nhiên nói. Thì ra là thế, Diệp Cô Thần hơi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến, sau đó hỏi, tại cái kia Thái Cổ Thập Đại trong bí thuật, có thôn thiên bí thuật sao? Hoàn toàn chính xác có như thế một môn, Phong Mãn Lâu khẽ gật đầu nói, có đúng không? Diệp Cô Thần mắt mang lấp lóe, hắn xách vấn đề này, tự nhiên không phải bắn tên không đích. Bởi vì tại cái kia thôn thiên thú yêu đan trong trí nhớ, liền có một câu, đúc Thái Cổ danh kiếm, truyền thôn thiên bí thuật. Thôn linh bí thuật, không phải là thoát thai từ thôn thiên bí thuật. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, Thái Cổ Thập Đại Bí Thuật, rất nhiều truyền thừa đều đoạn tuyệt, hoặc là bị chia rẽ. Như là tiểu mập mạp Chỉ Xích Thiên Nhai, chính là Thái Cổ Thần Hành Bí Thuật một phần nhỏ truyền thừa. Nhưng cho dù chỉ là một phần nhỏ, nó triển hiện ra tốc độ, cũng lệnh Diệp Cô Thần giật mình. Tiếp đó, tiểu mập mạp liền đem Chỉ Xích Thiên Nhai, truyền thụ cho Diệp Cô Thần, Tô Kiếm Thi, cùng Phong Mãn Lâu ba người. Khiến người ngoài ý chính là, cái kia thần điêu cùng tiểu hắc, vậy mà cũng ra dáng địa học. Diệp Cô Thần phân phát ra một chút ngộ đạo cổ thụ lá cây cùng thân cành, để Tô Kiếm Thi bọn hắn bắt đầu tìm hiểu đến càng nhanh. Mấy ngày về sau, Diệp Cô Thần chờ, đối Chỉ Xích Thiên Nhai môn này thân pháp, xem như